Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 15, bán triệt để. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lên ta thực sự hành. Đối với A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã bĩu môi một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như Trương Túc cùng Diệp Trường Thanh dạng này nhất lưu võ sư. Vẫn thật là không vào được Vương Dã pháp nhãn. Phàm là Vương Dã nguyện ý. Hai người này lúc này sớm đã hóa thành huyết thủy. Thoải mái đại địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị trói ở đây thời khắc. Vương Dã cũng nghĩ qua thừa dịp nơi đây hoang vu. Bốn bề vắng lặng. Lặng yên không một tiếng động đem hai người này chu sát ở đây. Nhưng là hắn nhìn thấy Diệp Trường Thanh cho A Cắt đưa tin về sau thuận dịp bỏ đi ý nghĩ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự mình khó khăn mới thoái ẩn giang hồ. Không cần thiết lại nhấc lên mưa gió. Lại giả thuyết, A Cắt có thể giải quyết sự tình. Tự mình cần gì phải động thủ đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái con tin ở một bên yên lặng xem kịch hắn không thơm sao. Nghĩ tới nơi đây, Vương Dã hướng về phía A Cắt nói ra. Đây cũng chính là ta không luyện võ. Phàm là ta từ bé tập võ. Tất nhiên so ngươi lưu loát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy ngươi còn nói cái gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cắt thanh âm truyền đến. Im lặng thành thành thật thật chờ lấy. Bây giờ khói độc đã tán. Hai khối này liệu chống đỡ không được bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. MU. Kèm theo lần này ngôn ngữ. Đã thấy A Cắt chấp tay hành lễ. Hừ nhẹ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời trong đó. Một cỗ kim sắc nội tức khuếch tán mà ra. Khiến cho A Cắt trên người khí thế đột ngột tăng. Lễ kính Như Lai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào A Cắt như vậy động tác. Vương Dã cười hắc hắc. A Cắt tiểu tử này phải nghiêm túc. Vương Dã tung hoành giang hồ nhiều năm. Mở mang kiến thức lịch duyệt viễn siêu thường nhân. Đương nhiên cũng biết lễ này kính Như Lai chính là bàn nhược thần trưởng thức mở đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thức mở đầu về sau. Chính là đại khai đại hợp hùng hậu trưởng lực. Nói khoác mà không biết ngượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được A Cắt ngôn ngữ. Trương Túc lạnh rên một tiếng. Hắn dưới chân phát lực. Thân hình thoát một cái lấn người tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, đã thấy trường kiếm trong tay của hắn xen lẫn cuồng loạn kiếm ý, hóa thành lung tung kia lạnh lẽo bay thẳng A Cắt cổ họng mà đến. Đây cũng là cuồng phong kiếm pháp bên trong sát chiêu mạnh nhất. Cuồng phong kiếm ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiêu này vừa ra kiếm khí tản mạn khắp nơi. Kiếm ảnh đầy trời lấp mặt đất. Khí thế có phần đủ. Rất có một chiêu đem A Cắt chạm dưới kiếm chi ý. Đọc truyện với HTTPS choang kiwa tui. Nét thấy một màn như vậy. Vương Dã cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Trương Túc quả nhiên là ký ăn không nhớ đánh. Hoa Sơn kiếm tông vấn đề lớn nhất chính là kiếm chiêu tinh diệu có thừa mà công lực chưa tới. Nếu là bình thường địch nhân. Cái này cuồng phong kiếm pháp quả nhiên là sắc bén vô song. Lung tung kia kiếm ảnh bên trong liền có thể đem người chạm dưới kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là một lần này hắn gặp phải là A Cát. A Cát một thân Phật môn võ học đại khai đại hợp. Quét ngang tất cả. Trời đúng là cái đại lực xuất kỳ tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi người kiếm chiêu gì tinh diệu mê loạn mắt người. Cái gì kiếm ý sắc bén thẳng tiến không lùi. Những cái này tại đại khai đại hợp Phật môn võ học trước mặt. Tất cả đều là chuyện tiếu lâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, ngay tại Vương Dã cười lạnh bên trong. A Cát toàn thân kim khí phun trào. Hung hăng một chưởng hướng về Trương Túc trước mặt vỗ tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không có quá nhiều hoa xảo. Không có lung tung kia chiêu thức. Chính là giản dị tự nhiên một chưởng. Một chưởng vỗ đi ra. Cái này hùng hồn chưởng lực thoáng như cự truy cản. Búa bén khai sơn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong khoảnh khắc thuận dịp đánh tan đầy trời kiếm ảnh. Không có chút nào xinh đẹp đánh vào Trương Túc ngực. Phốc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhất thời ở giữa, Trương Túc trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ. Thân thể thoáng như vải rách một dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng ngã nện ở. Lúc ấy thuận dịp không còn khí tức. Vẻn vẹn một trường chi uy. Trương Túc liền bị A Cát đánh chết tươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhất lưu võ sư thủy chung là nhất lưu võ sư. Cuối cùng không phải tông sư cao thủ đối thủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt. Diệp Trường Thanh trong lòng hoảng hốt. Hắn căn bản không có nghĩ đến. A Cát thực lực khủng bố như thế. Một trưởng lực lượng thế mà đem Trương Túc sinh sinh đánh chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh hoàn toàn hoảng. Nếu như nói lúc trước hắn và Trương Túc liên thủ, tối thiểu còn có một chút hy vọng sống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà lúc này Trương Túc bỏ mình. Sau cùng một tia sinh cơ cũng hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhất thời ở giữa, một cố ý tuyệt vọng xông lên đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A Cát, đánh thật hay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngay tại Diệp Trường Thanh đang lúc tuyệt vọng. Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến. Người mau mau xuất thủ đem khối này liệu cũng thu thập. Chúng ta trở về còn có thể gặp phải ăn cơm. Nghe được Vương Dã thanh âm. Diệp Trường Thanh trong đầu khẽ động. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đúng a, trong tay mình còn có Vương Dã. A Cát võ công tuy mạnh. Nhưng là phi thường quan tâm Vương Dã. Tự mình lấy Vương Dã làm con tin có thể còn có thể đổi được một chút hy vọng sống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ý niệm tới đây, Diệp Trường Thanh không có chút nào do dự. Hắn thân thể khẽ động. Phảng phất như là ma đi tới Vương Dã một bên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong tay tích thủy kiếm mũi kiếm chấn động. Chính chống đỡ tại Vương Dã nơi cổ họng. Tiến thêm một bước về phía trước. Ta hiện tại liền giết hắn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Diệp Trường Thanh ngôn ngữ trầm thấp. Mang theo từng tia uy hiếp. Cầu còn không được a, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nghe được Diệp Trường Thanh ngôn ngữ. A Cát trên mặt không chút biểu tình. Hờ hững nói. Người giết hắn. Ta vừa vặn thuận Lý Thành Trương lên làm Túy Tiên Lâu trưởng quỹ. Về sau rốt cuộc không cần chịu người ông chủ này mê nghiền ép. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ngày sau quan phủ vấn trách lên. Đều là ngươi giết hắn. Cùng ta không có nửa phần quan hệ. Cái này Túy Tiên Lâu lớn như vậy sản nghiệp. Chính là ta rồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt lộ ra một tia âm lãnh cười gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Diệp Trường Thanh đứng chết chân tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. A Cát sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nguyên bản hắn còn nghĩ A Cát cùng Vương Dã tình nghị thâm hậu. Tự mình lấy Vương Dã làm con tin. Tất nhiên có thể lấy được một chút hy vọng sống. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt lại là bậc này cục diện. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A Cát bán Vương Dã thế mà bán làm như thế sạch triệt để. Thậm chí, đều không có đưa cho chính mình trả giá chỗ trống. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hảo ngươi một cái trời phạt A Cát. Nghe được A Cát ngôn ngữ. Vương Dã hai mắt trợn tròn. Cũng không để ý cổ trống đỡ lấy tích thủy kiếm. Căng giọng kêu rên nói. Từ vừa rồi một trưởng kia ta liền nhìn ra tiểu tử ngươi là lòng lang dạ thú. Muốn một trưởng chụp chết chính ta đương trưởng quỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến bây giờ ngươi quả nhiên là tà tâm hiển thị rõ. Đáng thương ta Vương Mỗ làm việc thiện một đời. Lòng giả Bồ Tát. Kết quả là nhưng cứu ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời khắc mấu chốt không cứu ta còn chưa tính. Lại còn muốn mượn tặc nhân tay hại ta tính mệnh. Đoạt ta gia sản. Mệnh của ta làm sao khổ như vậy a? Vương Dã xé ra cuống họng gào lấy tang. Như là trên đường cái cãi nhau thất bại đàn bà đanh đá một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thanh âm cực lớn. Nghe Diệp Trường Thanh chán nổi gân xanh lên. Không nói ra được bực bội khó chịu. Uy, người giết hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Dã kêu rên. A Cát cau mày nói ra. Người ông chủ này mê thanh âm khó nghe đến cực điểm. Động một chút lại gân giọng khóc tang. Người như không giết, ta thay ngươi động thủ. Trong lời nói, A Cát thân thể khẽ động. Một cỗ kim sắc nội tức ngưng ở trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào A Cát cử động. Diệp Trường Thanh mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Chân trước còn muốn cứu Vương Dã A Cát. Sẽ xuất hiện biến chuyển như vậy. Tốt người bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào A Cát ngưng tụ nội lực. Vương Dã mở miệng cả giận nói. Sớm biết ngươi là bậc này mặt hàng. Lúc trước ta liền không nên đem ngươi từ trong biển cứu đi lên. Ta đây là dẫn sói vào nhà. Nuôi hổ gây hỏa. Hối hận không phải làm sơ nha. Hừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, A Cát lạnh rên một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ. Hối hận cũng đã chậm. Thành thành thật thật đi chết đi lão tài mê. Một lời dứt lời. A Cát không nói lời gì một trưởng cách không ấn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, lại nghe một tiếng vang trầm. Một đạo trưởng lực cách không mà ra. Hùng hồn đến cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cái này trưởng lực. Diệp Trường Thanh trong lòng chấn động. Bởi vì, chỉ vì cái này trưởng lực. Lại là hướng về phía hắn đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ghi danh, đăng ký, phồn thể tiếng Trung, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.